Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, 37 cùng Cóc Tiên Nhân gặp mặt. Trên, lúc trước, bát môn độn giáp là mở một cái cửa vậy thì là một cái cửa. Không mang theo bớt, nhưng là gia nhập chú ấn cũng không giống nhau. Người sử dụng coi như không có cường đại lực khống chế. Như thường có thể bằng vào trước đó thiết trí. Tới đối với, đúng, bát môn độn giáp mở cửa trình độ tiến hành giới hạn. Tỉ như tên địch nhân này, mở 6 cửa ta có thể dây hắn, nhưng là hậu di chứng là muốn nằm trên giường một vòng. Nếu như sử dụng chú ấn, chúng ta mở 6 cửa thời gian chỉ mở một nửa, như thường có thể thoải mái giải quyết địch nhân, nhưng là hậu di chứng cũng chỉ là thắt lưng đầu gối bủn rủn. Hơn nữa Senju chú ấn kèm theo cường đại khôi phục năng lực, càng có khả năng hữu hiệu tiến hành tự mình khôi phục. Thật sự là thể thuật các ninja ở nhà du lịch, giết người cướp của cần thiết lương phẩm A. Như vậy vấn đề đến, tới chỗ nào có thể mua được đây? Khục khục, Lạc Đề, mang cầm lấy phần này đồ vật, có thể nói tâm tình hoàn toàn biến hóa. Nếu như nói lúc trước bởi vì thực lực vấn đề, có ở đây không mở cửa trạng thái dưới hắn chỉ là một hạ nhẫn. Như vậy có phần này Senju chú ấn, thực lực của hắn hoàn toàn có thể thượng nhẫn trạng thái bình thường biến hóa. Từ lâu nay đúc luyện thân thể chân thừa nhận được bát môn độn giáp mở ra. Hiện tại lại có phần này chú ấn. Như vậy bình thường sử dụng chú ấn đối với. Đúng, bát môn độn giáp kích hoạt trình độ tiến hành điều chỉnh. Tức có thể tăng cường thực lực. Lại không cần lo lắng quá mức đáng sợ tác dụng phụ. Cho nên nói, đây mới thực là thứ tốt. Đối với mang mà nói, không có so với cái này thích hợp hơn hắn chú ấn. Đây thật là cho ta. Mang cầm lấy quyển trục, mặc dù biết rõ là Ruri cho hắn, hơn nữa còn là 2 phần. Hiển nhiên là liền gai kia 1 phần cũng cân nhắc đến. Nhưng là vẫn có chút không dám tin. Dùng trước lấy đi, đây vẫn chỉ là cái bán thành phẩm. Hoàn toàn thân liền không kêu Senju chú ấn. Mà hẳn gọi là bát môn chú ấn. Ruri lại là một bộ không quá để ý bộ dáng. Bởi vì cái này chú ấn căn bản là còn chỉ là một bán thành phẩm. Bát môn chú ấn. Cái này chưa xuất hiện chú ấn vừa nghe chính là cùng bát môn độn giáp có quan. Cho nên mang phi thường chú ý. Ừ, bát môn chú ấn. Có thể nhượng người sử dụng đang chiến đấu lúc lâu dài duy trì tại bát môn mở hết tầng thứ. Nhưng là còn không có nghiên cứu ra được. Lâu dài duy trì bát môn mở hết trạng thái. Hiển nhiên là một kiện phi thường khó sự tình. Ít nhất, không có lục đạo cấp lực lượng trợ giúp gần đây ư không cách nào thực hiện. Orochimaru muốn khai phát chú ấn dĩ nhiên không phải Senju chú ấn như vậy có thể giúp khống chế bát. Môn độn giáp mở ra trình độ chú ấn. Mà là muốn tiến thêm từng bước. Khai phát ra một cái có thể khiến người ở lâu bát môn độn giáp trận trạng thái chú ấn. Bất quá rất khó, mở thất môn cùng bát môn mở hết chênh lệch giống như nói hồng kênh. Thí nghiệm dùng Jesu trắng tất cả thân thể sụp đổ. Bát môn mở hết trạng thái dưới mỗi phút mỗi giây tiêu hao sinh mệnh lực thật là không là bình. Thường người có thể cung cấp, dung hợp Hashirama tế bào Jesu trắng nhân bản thân cũng không được. Bát môn độn giáp trận mở một cái, sinh mệnh lực rất nhanh thì sẽ thiêu khô. Hơn nữa, Senju chú ấn đối với bát môn độn giáp điều khiển tác dụng giới hạn với mở thất môn trình độ. Đối với bát môn độn giáp trận là hoàn toàn không có tác dụng. Bát môn mở hết trạng thái dưới chảy băng băng sinh mệnh lực không cách nào ngăn trở. Hoặc là khiến nó mãnh liệt. Hoặc là khiến nó bạo tác. Đúng, cái này Senju chú ấn mặc dù có thể khống chế bát môn độn giáp mở ra trình độ. Giảm nhỏ tác dụng phụ. Nhưng là chỉ nhằm vào 7 vị trí đầu cửa. Nếu là bát môn mở hết nói cái này chú ấn có thể không khống chế được. Ruri cuối cùng nhắc nhở. Một câu. Đã quá. Quả thật đủ. Bình thường. Bát môn độn giáp chỉ có thể làm là tuyệt chiêu. Tình hình chung dưới thì sẽ không dùng. Nhưng là có cái này Senju chú ấn sau đó. Mang cùng gai hoàn toàn có thể mang bát môn độn giáp coi là một hạng phổ thông thuật tới sử dụng. Bình thường bát môn độn giáp, uy lực lớn, tác dụng phụ cũng lớn, nhưng là có chú ấn điều chỉnh, uy lực tương ngộ đối với, đúng, yếu bớt, nhưng là tác dụng phụ cũng sẽ tương đối giảm nhỏ, đã có thể biến thành thông thường tác chiến thủ đoạn. Như vậy, thanh xuân không đợi người a, các ngươi có muốn hay không hiện tại liền về nhà thử một lần? Ruri khuyên nói, sau đó chỉ lấy chỗ ngồi bình thản nói, thuận tiện cho ta nhường cho vị trí. Ngươi xem chung quanh đều không vị, không thành vấn đề, chúng ta đi trước, chờ đến Senju chú ấn mang dĩ nhiên là không kịp chờ đợi muốn thử một chút hiệu. Quả, vì vậy kêu trên nhi tử, Gai, chúng ta đi, tốt, Gai cũng không kịp chờ đợi, so sánh với nhìn trận đấu. Hắn dĩ nhiên là càng muốn thử một lần chú ấn hiệu quả. Sau đó, Ruri có được hai cái vị trí. Nhưng là cô sai lại không có ngồi xuống. Mà là nói, ta đi qua thoáng cái. Có người tìm. Hả? Ruri thuận theo cô sai ánh mắt nhìn lại. Thấy là mấy cái mang theo mặt nạ ám bộ. Người đồng nghiệp. Ừ, phân đội trưởng gọi ta tới. Đoán chừng là có chuyện gì đi. Ruri gật đầu một cái. Hả, vậy thì thật là tốt, đi đem ám bộ chức vụ bỏ đi. Ừ, ta sẽ đi nói. Sau đó, cô sai liền đi cùng nàng phân đội trưởng đến một bên nói cái gì đi. Nửa đường, Ruri còn cảm giác mấy nói ánh mắt từ bên kia bắn tới. Rất vô cùng sốt ruột, đoán chừng là cô sai các đồng nghiệp. Ruri nhịn được không có nhìn sang, mà là tìm cái gì rời đi sự chú ý. Ồ, Kakashi. Ngồi ở Ruri bên cạnh Kakashi mặt đầy lạnh lùng. Ha ha, cho nên ngươi là đến bây giờ mới phát hiện ta sao? Kakashi mắt cá chết trong lộ ra một loại bị xem nhẹ khó chịu. Rõ ràng hắn an vị tại Gai bên cạnh. Kết quả Ruri cho tới bây giờ mới phát hiện hắn tồn tại. Xin lỗi, mặt ngươi bọc bổ sung thêm ẩn nấp cộng một thuộc tính. Ta không có chú ý tới. Ruri thuận miệng mở ra lừa dối hình thức. Ha, mặt nạ ẩn nấp cộng một. Đây là ý gì? Đúng, người thế nào ngồi ở Gai bên cạnh? Lẽ nào, Ruri lộ ra một bộ kinh sợ bộ dáng. Triển khai nhớ lại, chỉ là Gai tới sớm. Giúp ta chiếm vị trí mà thôi. Kakashi vội vàng nói, tránh cho Ruri lại không biết rõ hiểu sai đi nơi nào. Hả? Như vậy à, Ruri mặt đầy thất vọng bộ dáng. Ta còn nghĩ đến ngươi nhóm hôm nay gặp gia trưởng đây. Gặp gia trưởng. Thần đặc biệt sao gặp gia trưởng. Kakashi giận đến thiếu chút nữa thì động thủ. Nhưng là cân nhắc đến chính mình cũng không phải Ruri đối thủ. Cho nên vẫn là nhịn xuống. Kakashi, lại bên cạnh. Một cái tóc vàng bích nhãn trắng skin tiểu loli nhẹ nhàng kéo chính đang tức giận Kakashi tay. Emma, Ruri lông mày khẽ nhíu một cái. Ánh mắt tại Emma kéo lấy Kakashi trên tay qua lại. Trong mắt ý nhìn đến Kakashi có chút tâm địa phương. Không phải ngươi nghĩ như vậy. Nhìn thấy Ruri nhãn thần. Kakashi liền biết rõ Ruri khẳng định lại hiểu sai. Không, nhất định là ta nghĩ như vậy. Hảo, ngươi là đại lão. Ngươi trâu bỏ đi. Kakashi không muốn nói chuyện. Nhưng là Ruri lại muốn nói. Hắn một cái nắm ở Kakashi bả vai. Xít lại gần. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Ta nhớ được ngươi lần đầu tiên đụng phải Emma thời gian. Hừ, tương đương không có xuyên chứ. Ngoặc kép chấm than. Kakashi không biết rõ nên trả lời thế nào. Cái đề tài này. Sách, mặc dù là như vậy không có sai. Nhưng là chúng ta tại sao muốn thảo luận cái này? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.